Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 943, 943, chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng vài ngày, cái tên Bạch Tố Y này càng giống như một tiếng sấm rền ở toàn bộ thành phố Nam Giang, ầm ầm nổ, kích nổ toàn bộ thành phố. Bốn ông chủ lớn mở cuộc họp báo cùng một lúc, thông báo đồng đầu tư vào tập đoàn Bạch Lạc số tiền 60 tỷ đô. Một con số khổng lồ, thật kinh khủng. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là hết. Trong một ngày, nhà họ Nạp Lan cũng công khai thông báo, cùng với tập đoàn Bạch Lạc đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài sâu rộng. Hỗ trợ lẫn nhau, đầu tư cùng phát triển, đôi bên cùng có lợi. Thật sự chấn động, với quy mô tồn tại như vậy, bọn họ lại xem trọng một tập đoàn Bạch Lạc nhỏ bé. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thật không thể tin được. Vì vậy, toàn bộ thành phố Nam Giang đều đặt cho Bạch Tố Y một biệt danh đặc biệt. Bà Hoàng may mắn, vận may của cô giống như là dùng không hết. May mắn đến cực điểm, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, mọi người đều không thể nhớ nổi có bao nhiêu nhân vật tầm cỡ ra thế hiển hách đã đạt được thỏa thuận rồi. Một công ty mới thành lập, còn chưa tới một năm, liền trở thành một trong 10 doanh nghiệp đi đầu toàn bộ tỉnh Nam Lộc. Đây thật sự là thần kỳ. Các phương tiện truyền thông lớn cùng với diễn đàn thảo luận tiếp ba đều bùng nổ. Bên trong toàn bộ là thảo luận về Bạch Tố Y, tình nhân hào môn, bà Hoàng may mắn, tiểu thư nhà giàu, đủ thể loại suy đoán. Có vô số ý kiến khác nhau. Nhưng không ngờ, vận may đến mức nghịch trời của Bạch Tố Y, chỉ là vì cô có một người chồng bị xem là đồ phế vật. Mà ngày hôm nay, vận may của Bạch Tố Y hoàn toàn bị cắt đứt. Bởi vì có một tin tức được truyền ra, hoàn toàn khiến cho toàn bộ thành phố Nam Giang chìm vào trong sự sợ hãi vô biên vô tận. Vua Huyết Ngục chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Nam Giang. Tin tức này, trực tiếp chỉ trong vòng một tiếng, đã được đẩy lên đầu tiêu đề. Hơn nữa, số lượng truy cập còn vượt quá 100 triệu lượt xem. Người đàn ông có trong tay hàng triệu binh lính, được xem như thành lập một tiểu vương quốc, lại chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Nam Giang nhỏ bé này sao? Phải biết rằng, sự tồn tại của người ấy không nên đến An Nam, mà nhất định nên đi tới thủ đô. Hơn nữa để nhận được sự tiếp đãi chào đón ở mức độ trịnh trọng nhất. Nhưng ông ta lại cực kỳ bất thường chọn địa điểm tới là thành phố Nam Giang. Điều này thật sự không thể tin được. Nhưng cũng không lâu sau, một nguồn tin khác lại được truyền ra ngoài. Vua Huyết Ngục lần này tới thành phố Nam Giang, lại là hướng tới nhà họ Bạch ở thành phố Nam Giang. Muốn diệt trừ, loại bỏ tận gốc. Chỉ bởi vì có một kẻ lại dám cả gan mạo danh Vua Huyết Ngục, đã từng ở tỉnh Nam Lộc giả danh lừa bịp. Mà kẻ đó, lại là chính là con rể phế thải của nhà họ Bạch, Lâm Thiệu Huy. Ngay lập tức, toàn thành phố xôn xao chấn động. Một đứa con rể phế thải đến cửa, lại cả gan mạo danh Vua Huyết Ngục. Đây chính xác là tự tìm đường chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thiệu Huy nhất định là điên rồi. Thậm chí còn vô cùng đồng cảm đối với Bạch Tố Y. Bởi vì sự ngu xuẩn của Lâm Thiệu Huy, đã chọc giận Vua Huyết Ngục. Bây giờ cả thành phố Nam Giang đều biết, Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ chết, nhà họ Bạch nhất định sẽ tiêu vong. Mà ông cụ nhà họ Bạch sau khi biết thông tin này, liền dẫn mọi người của nhà họ Bạch đến cửa khởi binh vấn tội. Bây giờ, một đoàn người nét mặt càng thêm căng thẳng, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Bạch Tố Y, vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt tràn đầy vẻ lo âu. Cũng không dám nghĩ tới Lâm Thiệu Huy lại có thể có dũng khí như vậy. Đụng vào đại họa này. Lâm Thiệu Huy, anh có gan to như vậy, lại dám mạo danh Vua Huyết Ngục. Anh chính là muốn đẩy cả nhà họ Bạch xuống hố sâu vạn trượng không thể thoát ra. Một tên phế vật, cũng dám cả gan mạo danh Vua Huyết Ngục. Anh cũng không xem lại bản thân có đức hạnh gì. Hôm nay Vua Huyết Ngục tức giận, sắp bay tới thành phố Nam Giang. Anh chuẩn bị rửa cổ sạch sẽ, chờ chết đi là vừa. Vốn dĩ cho rằng có thể cùng các người làm ăn phát tài. ai nghĩ được các người vẫn thật sự là đồ sao chổi. Chỉ biết đem lại tai họa cho chúng tôi. Những người nhà họ Bạch này đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Không còn sự kính cẩn cùng với hòa nhã như trước đó. Trong lời nói, tràn đầy ai oán thù hằn. Đủ rồi. Mà lúc này, ông cụ nhà họ Bạch lại hét lên một tiếng. Hướng về phía mọi người có mặt. Sau đó, liếc nhìn Bạch Tố Y một cách lạnh lùng. Bạch Tố Y, sự việc đến nước này. Cô đừng nói ông nội không cứu cô. Nếu như cô còn muốn tiếp tục sống, thì chỉ còn một cách. Đó là ly hôn với thứ phế vật này, cách Trương.